Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2513, chương 2536, cuối cùng tuyệt học là cái gì? Trường Không Vô Kỵ, ngươi liền muốn xong rồi, liền muốn xong rồi. Lucifer đám người cầm đầu trong đội ngũ, vị kia đảo không phẫn hận vô cùng mắng, Thâu Thiên là hắn hảo huynh đệ. Hắn trên căn bản có thể cảm thụ được đối phương tình huống, cho nên hắn có thể biết Thâu Thiên phạm vi lớn tiến triển. Chí năng phách phương diện, mặc dù không làm được vô kỵ năng lực, nhưng là phong tỏa phương diện vấn đề tuyệt đối sẽ không đại. Ở bên cạnh hắn, Giang Vưu Muội đã khôi phục bình thường, coi như là thực lực cũng không có vấn đề gì lớn rồi. Thấy đạo không hung mãnh dáng vẻ, Giang Vưu Muội không khỏi trong ánh mắt lóe lên từng tia không oán. Vì sự tình gì nhất định phải như vậy chứ? Có thể nàng cũng là thân bất do kỷ a, Trường Không Vô Kỵ. Ngàn vạn lần chớ trách ta, ta cũng nhất định sẽ bảo vệ người nhà ngươi. Ta bảo đảm, nội tâm của Giang Vưu Muội bên trong thề cái gì, đã căn bản không trọng yếu. Dù sao nàng đã rét lạnh Trường Không Vô Kỵ tâm rồi. Lại nói Trường Không Vô Kỵ chính mình, nàng rốt cuộc còn có cái gì tuyệt học mới có thể bảo vệ được toàn bộ Loạn Thần Hải mà không bị xâm phạm đây? Kia cuối cùng tuyệt học, thực ra với hồn phách của hắn công pháp tu hành, có tới đóng chặt phải nhốt hệ, thập phương câu diệt, bốn chữ, thực ra đã nói rõ hết thảy, có thể đi đến hủy diệt toàn bộ độ cao. Là một loại trung cực đại tuyệt chiêu, nhưng là sử dụng loại này tuyệt chiêu thời điểm, có một sơ hở vấn đề, đó chính là chủ mệnh hồn, là tất nhiên phải lấy tự bảo làm giá mới được, như vậy mới có thể phát huy ra gần như hủy diệt vũ trụ độ cao. Tạo thành một cái hủy diệt mang cũng giống như vậy có thể, nhưng là vẻn vẹn chỉ là thập phương câu diệt. Sợ rằng còn không quá đủ, nhưng Trường Không Vô Kỵ còn có hai đại ngọc đĩa không phải sao? Nếu như có nhân có thể thay thế mình cưỡi mà nói, lại phối hợp chính mình tuyệt chiêu, tự nhiên có thể ứng đối hết thảy vấn đề. Vì vậy, Trường Không Vô Kỵ ở vô tận trong nguy hiểm, còn nghĩ xoay người lại bồi dưỡng nhi tử Lãm Nguyệt, đó là trong đó mấu chốt. Lãm Nguyệt cũng là thập phương câu diệt. Dù là hắn không có chính mình bản tôn cường độ, nhưng cũng có thể sử dụng một ít cấm thuật, tiếp nhận chí năng phách tương tự truyền thừa, thay thế mình cưỡi hai đại ngọc đĩa, để cho năng lực phát huy đến cực hạn. Lãm Nguyệt, ngươi cho ta mau sớm tiến vào vô thượng chí tôn cảnh giới. Có nghe thấy hay không? Trường Không Vô Kỵ lần đầu tiên như thế nghiêm nghị nói. Thanh âm bá đạo vô cùng. Để cho Lãm Nguyệt trong lòng cũng sinh ra một chút xíu sợ cảm giác. Lãm Nguyệt thực ra cũng biết mình phải cố gắng, không có quá nhiều lời nói, dung hợp tự nhiên sinh mệnh thần thụ, làm cho mình yêu thể đi đến một cái mới tinh đỉnh phong. Nghĩ biện pháp cảm ngộ thiên đạo thành tựu tối cao, chính là lúc này hắn giờ phút này phải làm việc tình. Tới vu trường không vô kỵ, chui ra khỏi thế giới tự mình sau, hắn cũng không có nhàn rỗi, một ít hẳn muốn trừ diệt thế giới, hắn cũng không có nương tay, tiếp tục đi tàn sát, toàn bộ trong vũ trụ, đều bắt đầu lưu truyền Trường Không Vô Kỵ phong ma truyền thuyết tương đương ở chúng sinh giới bên trong. Thời gian mã người kiến hoàng lực phách cầm đầu một đám các đại tộc quần lãnh đạo, cũng ở đây bởi vì chuyện này. Nghiêm túc nghị luận bên trong, Chí Tôn, Trường Không Vô Kỵ như thế phong ma, ngươi xem hắn có thể hay không đối với chúng ta động thủ à? Đúng vậy, quang minh thế giới toàn bộ bị đánh tan, ngũ hành thế giới cùng Chí Tôn đều bị sát quang, những thế giới khác cũng đang từng cái tàn sát chung, chúng ta cũng có thể trở thành hắn mục tiêu, có thể không phải sao? Nơi này chúng ta nhiều người như vậy. Tộc quần phong phú như vậy, nếu thật là hắn đánh tới cũng quá đáng sợ. Nếu không chúng ta quy thuận Lucifer, để cho hắn dựa theo chúng ta chứ. Một phen nghị luận bên trong, lại có thể có người tân sinh dao động, dự định quy thuận quang minh thế giới Lucifer cái này ác tặc. Nhân hoàng lực phách nghe vào trong tai, nhìn ở trong mắt, đối mấy cái này rất rõ ràng sợ nhân, vững vàng ghi lại tâm lý, đem tới nhất định đem những người này toàn bộ giết sạch, mà thời gian con kiến cũng đã tại chỗ mắng. Hỗn trướng, Lucifer vốn là muốn giết sạch chúng ta, bây giờ ngươi còn nghĩ đi đầu quân hắn, ngươi là đi dự định tự chui đầu vào lưới, bị hắn tàn sát không còn một mống sao? Nhưng là nhân hoàng chí tôn, này là không phải hoàn toàn là không phải vô kỵ đối thủ sao? Dĩ nhiên ta không phải nói chí tôn không lợi hại, là còn lại nhân gia chung một chỗ, cũng chỉ có thể với hắn chu toàn. Nếu là thật tới, chúng ta tương đương khổ, ta cũng chỉ là vì mọi người trước mắt cân nhắc, cũng là không phải thích Lucifer. Vị kia tộc trưởng, nhìn phần lớn người chất vấn ánh mắt, liên tục cho giải thích. Nhân hoàng lực phách vào lúc này nhẹ nhàng đứng lên, hắn đem chắp hai tay sau lưng trầm ổn nói với mọi người, cũng đừng hoảng hốt rồi, trường không vô kỵ căn bản sẽ không đối với chúng ta động thủ. Hắn phong ma hoàn toàn đều là bị Lucifer đám người bức, cũng là không phải thật phong ma. Tại sao có nói như thế? Một vị trong đó tộc trưởng có chút không quá rõ hỏi mà tới. Cửu thải hồ điệp tộc trưởng ngược lại là thông minh, nhân hoàng lực phách vừa nói như thế, nàng đã bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu rồi, chúng ta mục tiêu lớn hơn, mục tiêu càng rõ ràng, tộc quần càng nhiều. Trường không vô kỵ nếu quả thật phong ma qua loa sát lục quang minh thế giới cùng ngũ hành thế giới sau đó, nên tới nơi này chúng ta, mà là không phải biến mất một đoạn thời gian, chọn lựa chu diệt một ít tiểu thế giới. Hơn nữa, hắn sát lục thế giới mục tiêu, tựa hồ rất có mang tính lựa chọn, là không phải quang minh hậu duệ thế giới, chính là ngũ hành tín ngưỡng thế giới. Mọi người chú ý đến chưa? Cửu thải hồ điệp tộc trưởng như vậy nói một câu, các vị tộc trưởng đều bắt đầu rồi nhớ lại cùng thôi toán dò xét. Một đoạn thời gian đi qua, chư vị tộc trưởng cũng không khỏi dễ dàng hơn, thậm chí thấp giọng nghị luận, trường không vô kỵ lại còn là có lý trí ở, hết thảy chỉ là vì trả thù a, có thể không phải sao? Tình huống như vậy hả, còn không có theo chúng ta đối nghịch, nói rõ hắn người này tương đối van xin hộ nghĩa. Ừ, kia như thế xem ra mà nói, hắn xác xác thật thật là một cái chính trực nhân. Ngược lại là Lucifer cách nói, bây giờ ta bắt đầu có chút không quá tin. Cũng đúng a, Lucifer quá thâm độc, nhưng là trường không vô kỵ dù sao cũng là người ngoại lai, đây đối với chúng ta cái vũ trụ này mà nói cũng quá tương đương chúng sinh giới nói chuyện với nhau tiến hành được nơi này. Nhân hoàng lực phách đưa tay đè lại những người này mà nói. Sau đó, nhân hoàng lực phách híp đôi mắt một cái nói, đây chỉ là Lucifer thủ đoạn. Nếu như ta không nhìn lầm mà nói, cái kia bên một đám chí tôn, rất nhiều tất cả đều là người ngoại lai, đạo không, thâu thiên, giang vưu khả vân vân, cũng với trường không vô kỵ như thế, không thuộc về cái thế giới này nhân. Cái gì? Thật không ngờ. Chúng sinh giới có thể nói là tất cả thiên địa sở. Bởi vì nhân hoàng lực phách như vậy chắc chắn cách nói. Chỗ này người sở hữu lại lâm vào mới tinh suy luận bên trong đi rồi. Mặc dù những người này đung đưa không ngừng, nhưng là liền nhìn trước mắt tới chả là một chuyện tốt. Tối thiểu sẽ hiểu một ít trường không vô kỵ cách làm. Tàn sát thế giới tiểu hình. Trường không vô kỵ thực ra cũng cảm giác rất không có ý nghĩa. Cuộc chiến đấu này mấu chốt hay lại là cái kia thâu thiên người. Mắt thấy con trai vẫn không thể nào tiến vào vô thượng trí tôn cảnh giới. Trường không vô kỵ híp đôi mắt một cái, vừa người một cái nhảy vụt, hướng về phía bầu trời đỉnh chóp, Thâu Thiên vị trí liền đánh lén đi qua, muốn quấy nhiễu đối phương tốc độ lĩnh ngộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.